Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Phong Lôi Các bên ngoài. Kiếm Châu, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Nghe cái nào từ từ truyền đến tiếng nghị luận, Tiêu Trần lập tức cũng là trở nên nghiêm nghị. Thiên Hạ Cửu Châu đặt song song, Kiếm Châu đứng hàng hắn một, chính là một tòa tôn trọng kiếm đạo ảo nghĩa cổ đại thần châu. Nơi nào tu sĩ, 100 trong đó có 99 cái đều là kiếm tu. Như thế nào kiếm tu? Đó chính là một lòng một ý nghiên cứu tại kiếm đạo sát phạt. So với phổ thông tu sĩ, kiếm tu luôn luôn đều là chiến lực trác tuyệt, cùng giai vô cùng, kéo dài tại kiếm châu phía trên những cái kia cổ đại đại giáo. Kiếm đạo thế gia, bất hủ hoàng triều, một dạng đều là tin phụng kiếm tu đại đạo. Cái này Độc Cô Hoàng tộc, làm kiếm châu bất hủ hoàng triều một trong, kỳ uy kỳ thế, vẫn là cái kia vạn cổ kéo dài, trường tồn không suy tạo hóa nội tình, đều là không thua gì thiên châu phía trên những cái kia vạn cổ thánh địa. Kiếm này châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Đây là áp dụng nhất thiết lão quái vật, sống không biết bao nhiêu năm tháng, còn lấy các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược tẩm bổ thọ nguyên, một mực rơi đèn cạn dầu, không thể tiếp tục được nữa thời điểm, mới không tiếc liều mạng một lần đi vào thiên châu vẫn tiên lĩnh bên trong tìm cầu trường sinh tạo. Hóa, Tiêu Trần vào ở cái nào vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân. Cho kiếm này châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ sống lại một đời cơ hội tạo hóa. Làm đại giá, kiếm này châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cũng liền thần phục tại chính mình dưới chân. Còn bị Tiêu Trần cổ chi đại đế phân thân hốt du một đợt. Nói mà tóm lại đâu, Tiêu Trần bây giờ phải lập tức chạy về Phong Lôi Các đi. Các loại gặp được cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Tiêu Trần nhưng là có một tôn tu vi cái thế, bế nghệ thiên hạ lão quái vật hộ giá hộ tống. Nhanh chóng quyết đoán, một nắng hai sương, dùng thời gian một tháng, Tiêu Trần mới là xuất hiện ở Phong Lôi Các bên ngoài. Lúc này mới vừa tiếp cận Phong Lôi Các chỗ, Tiêu Trần cũng là bén nhạy cảm nhận được trong nháy mắt này. Trong bóng tối nói ít có trên trăm ánh mắt đánh giá chính mình. Mỗi một đôi mắt đều là ẩn chứa xem thấu linh hồn khủng bố vĩ ngạn. Tiêu Trần cũng là mơ hồ có một loại cảm giác, muốn tìm được ngọn nguồn, cái kia chỉ sợ là lên trời khó khăn, cái này có thể đứng sừng sững trong bóng tối, vô thanh vô tức rình mò lấy chính mình tồn tại, thế tất vì sừng sững tại tuyệt đỉnh cấp bậc siêu cấp cường giả hàng ngũ A. Bình thường sơ nhập đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Đó là tuyệt không có khả năng muốn Tiêu Trần sinh ra loại này linh hồn đều muốn bị xem thấu dùng. Mình cảm giác, muốn chỉ là cái dạng này thì cũng thôi đi. Tại Phong Lôi Các chân núi cái này một mảnh sơn giá ở giữa. Giờ phút này đóng quân phân bố to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn doanh địa đội hình A, liền lấy khoảng cách Tiêu Trần gần nhất cái kia một tòa doanh địa. Một cây cờ lớn, nghênh phong giãn ra, phần Phật múa, lạc ấn tại cái này cờ xí mặt ngoài vài cái chữ to. Cứng cáp sáng chói, chiếu sáng thập phương, thủy hỏa bất xâm, trường tồn không diệt, thiên quyền thánh địa, thiên hạ cửu châu, đều có khác biệt. Thiên châu luôn luôn vì vạn tộc chinh chiến chi địa, có nhiều cổ đại đại bí mật, vô thượng cơ duyên. Mà ở trên trời châu 3.000 vực bên trong, chánh thức được xưng tụng khinh thường tại chúng sinh phía trên. Không thể nghi ngờ cũng là nào vạn cổ thánh địa. Mỗi một vị vạn cổ thánh địa, đó cũng đều là có ngược dòng tìm hiểu thời cổ đại vô thượng nội tình. Cái này che phủ tại ngay phía trước cái kia một tòa doanh địa. Có lờ mờ trên trăm tên thiên quyền thánh địa tu sĩ ẩn hiện. Bên trong hai tên phụ trách đem tay doanh địa thiên quyền thánh địa tu sĩ. đều là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ a. Một cao một thấp, dưới hông còn mỗi người thần phục lấy một đầu cổ đại di chủng hung thú vì tọa kỵ. Muốn về đến Phong Lôi Các, nhất định phải xuyên qua ngày này quyền thánh địa đóng quân doanh địa. Tiêu Trần ánh mắt nhìn ra xa, bỏ qua một bên ngày nào quyền thánh địa. Phong Lôi Các tông môn chân núi phân bố hơn ngàn tòa doanh địa. 89/10 đều là Tiêu Trần một mặt mờ mịt. Chỉ có số rất ít trong doanh địa có cờ xí phấp phới. Không khó tưởng tượng, nhiều như vậy thế lực đội hình hội tụ một đường chú đóng ở Phong Lôi Các như thế một tôn hạc bét tiên môn trước. Cái nào nhất định là vì cái nào Kiếm Châu độc cô hoàng tộc lão tổ mà đến. Theo vẫn tiên lĩnh bên trong đi ra Kiếm Châu độc cô hoàng tộc lão tổ. Nghiêm chỉnh bị thế nhân nhận định hắn tại vẫn tiên lĩnh bên trong được biết sống lại một đời. Trường sinh đại bí mật. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh thiên vĩ địa thế hệ. Cái thế vô song anh kiệt, che giả măng mọc, thiêu thân lao vào lửa một dạng chôn vùi ở đâu từ xưa đến nay kéo dài sinh mệnh cấm khu bên trong. Tuy nói vẫn luôn có nghe đồn nói, bên trong cấm địa sinh mệnh ẩn giấu đi nghịch chuyển sinh tử tạo hóa trường sinh đại bí mật. Cũng chính bởi vì dạng này, theo từ xưa đến bây giờ những đại nhân vật kia, tại thọ nguyên khô kiệt cuối cùng, phần lớn là muốn liều chết đánh cược một lần tiến vào nào đó một tòa trong cấm địa sinh mệnh tranh. Thủ cả đời trường sinh có thể cái này vạn cổ thiên thu đến nay. Có thể theo sinh mệnh cấm khu bên trong còn sống trở về sinh linh. Đó là lác đác không có mấy. Phượng Mao lân giác, lần này Kiếm Châu độc cô hoàng tộc không xa 10.000 dặm. Vượt ngang một tòa cổ đại thần châu đi vào Thiên Châu vẫn tiên lĩnh. Nguyên bản thì dẫn được thiên hạ chú mục, thập phương ngấp nghé, theo độc cô hoàng tộc lão tổ khôi phục đỉnh phong năm tháng chiến lực cùng hình dạng đi ra vẫn tiên. Lĩnh một khắc này, kết cục cũng là đã định trước. Tiêu Trần oán thầm, tại đoạn thời gian này bên trong, chắc hẳn đã có đêm mãi không hết Thiên Châu đại nhân vật tìm tới cửa tìm cái nào độc cô hoàng tộc. Lão tổ đòi hỏi trường sinh tạo hóa đi. Chú đóng ở cái này Phong Lôi Các chân núi từng tòa đội hình. Mới chỉ là một góc của băng sơn cao chót vót. Người đến người nào? Ngột, ngày nào quyền thánh địa doanh địa bên ngoài hai cái đại tu sĩ. Cưỡi tại cái nào giữ tợn cuồng bạo, vô cùng hung ác, hất lên chiến giáp cổ đại di chủng hung thú tọa kỵ phía trên. Đến phía trước, Tiêu Trần không có dám xem thường. Đây chính là vạn cổ thánh địa đại tu sĩ. Chắp tay, đáp, tại hạ Tiêu Trần, vừa mới từ chỗ nào quy khư bí cảnh bên trong trở về. Cái này đang muốn trở lại trong tông môn. Ta còn muốn hỏi một câu hai vị đạo hữu. Vô duyên vô cớ, Phong Lôi Các bên ngoài làm sao lại tụ tập nhiều như vậy thế lực đội hình đâu? Thiên quyền thánh địa hai cái đại tu sĩ, một cao một thấp. Cái nào vóc dáng thấp nam tử, mặt mày ngoan lệ, ánh mắt sắc bén cười khẩy nói, Thiên Châu 3.000 vực, cái này huyền thiên vực có thể được cho thâm sơn cùng cốc. Cái nào quy khư bí cảnh ta cũng có chỗ nghe thấy. Là ôm đồm trên trăm tòa châu vực một đời trẻ tuổi thiên kiêu phúc duyên tạo hóa chi địa. Người cái này kim đan cảnh 6 tầng tu vi. Cũng có tư cách đi đâu quy khư bí cảnh. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này quy khư bí cảnh cũng không có trong đồn đãi như vậy. Thần bí siêu phàm a. Tiêu Trần mặt như bình hồ. Không có bởi vì cái này vóc dáng thấp nam tử không ai bì nổi. Mở miệng mỉa mai mà có tâm tình gì phía trên ba động. Hờ hững giảng đạo. Đã hai vị đạo hữu không muốn nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì. Ta cũng không bắt buộc, hiện tại ta phải xuyên qua các ngươi doanh địa, trở về Phong Lôi Các, còn mời dàn xếp một hai, nửa đoạn trước lời nói, đó là hư, Tiêu Trần chỗ nào có thể không biết cái này Phong Lôi Các bên ngoài tụ tập nhiều như vậy thế lực. Đội hình là vì cái gì sao? Không biết sống chết xú tiểu tử a, ngươi một giới con kiến hôi, dám can đảm xưng hô hai người chúng ta là đạo hữu. Ngoặc kép, vóc dáng thấp nam tử không buông tha, nhè răng trợn mắt quan sát một chút áo đen như mực, tóc dài như ngọc tuấn tú thiếu niên, đột nhiên cười lạnh nói, muốn phải xuyên qua chúng ta doanh địa, vậy cũng được, nhưng tiểu tử ngươi cũng nên lưu lại một ít gì đó tới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.